Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 691, Độc Cô Bại Thiên. Các ngươi là ai? Nơi này lại là nơi nào? Trong Thần Ma Lăng Viên, thần nam nhìn về phía Bố Lạc Lâm cùng lão nhân coi mộ. Trên mặt lộ ra không gì sánh được vẻ nghi hoặc, nghe được lời nói của hắn. Lão nhân coi mộ cũng không có đáp lại, mà Bố Lạc Lâm nhưng là lộ ra nụ cười. Nơi này là Thần Ma Lăng Viên, là cha của ngươi thần chiến liên thủ với Độc Cô Bại Thiên. Chuyên môn vì phục sinh ngươi mà bố trí một tòa trận pháp. Lời vừa nói ra, thần nam thần sắc hơi sững sờ. Cha của hắn, phục sinh hắn, có ý gì? Nhưng mà, lời của Bố Lạc Lâm mở miệng sau. Một bên lão nhân coi mộ sắc mặt chớp mắt kịch biến. Người bí ẩn này dĩ nhiên nói Thần Ma Lăng Viên này là Độc Cô Bại Thiên thủ bút. Chẳng trách ta luôn cảm giác nơi này có hơi thở của hắn. Lẽ nào người này nói chính là thật? Lão nhân coi mộ kinh ngạc trong lòng. Mọi người đều biết Độc Cô Bại Thiên đã ngã xuống. Vị này cấm kỵ đại thần chết ở thời đại thái cổ cùng thiên trong chiến đấu. Đã không trên đời này rồi. Thế nhưng lão nhân coi mộ nhưng là trước sau không tin, bởi vì hắn sâu sắc biết kia hai phụ tử cường đại đến mức nào. Dù cho là Hỗn Độn Vương liên thủ với Thanh Thiên cũng không thể giết chết bọn họ. Hắn sở dĩ vẫn lưu tại Thần Ma Lăng Viên cũng là bởi vì ở đây nhận ra được không đúng gợn sóng, nhận biết được một tia khí tức của Độc Cô Bại Thiên. Bởi vậy mới vẫn ở điều tra. Bất quá, dù cho lão nhân coi mộ vẫn thủ ở chỗ này mấy ngàn năm, nhưng là trước sau cũng không có phát hiện cái gì tung tích. Bây giờ, nhân vật thần bí này dĩ nhiên cũng là nói ra tòa này nghĩa trang cùng Độc Cô Bại Thiên hữu quan. Điều này nói rõ suy đoán của hắn e sợ đúng là đúng. Ngươi là ai? Đến cùng biết chút ít cái gì? Lão nhân coi mộ mở miệng, thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm. Thời đại thái cổ, bọn họ một phương này cường giả, cùng Hỗn Độn tộc cùng với Thiên Chi nhất tộc khai chiến. Lão nhân coi mộ thân là thái cổ thần bên trong người tài ba, tự nhiên cũng là tham dự trong đó, cùng Độc Cô Bại Thiên, mà chủ bọn họ sóng vai mà chiến. Thế nhưng ở trong trận đại chiến kia, lão nhân coi mộ dám khẳng định, trước mắt nhân vật thần bí này bóng dáng cũng chưa từng xuất hiện. Đối phương tựa hồ không thuộc về thái cổ thần, thế nhưng cũng không thuộc về Hỗn Độn tộc cùng Thiên Chi bộ tộc. Không gì sánh được thần bí, nghe được lời của lão nhân coi mộ, Bố Lạc Lâm nhất thời cười khẽ, ta là một cái không thuộc về thế giới này sinh linh. Hắn bình thản mở miệng nói, lời vừa nói ra, thần nam lộ ra vẻ kinh ngạc, lẽ nào ngươi là thiên giới người? Vạn năm trước, thần nam tùy tùng cha của hắn thần chiến sinh hoạt chung một chỗ, cũng từng tiếp xúc qua thiên giới cường giả, rốt cuộc thần gia ở thiên giới địa vị cũng là cực cao. Cùng Độc Cô Bại Thiên gia tộc phân biệt chiếm cứ hai viên mặt trăng. Bởi vậy thần nam cũng biết, ở ngoài nhân gian còn có một cái hùng vĩ thiên giới. Nơi đó là tiên thần chỗ ở. Nhưng mà, nghe được thành nam lời nói, Bố Lạc Lâm nhưng là cười lắc lắc đầu. Một bên, trên mặt lão nhân coi mộ biểu hiện đã sớm không gì sánh được nghiêm nghị rồi. Hắn sẽ không giống như thần nam, cho rằng Bố Lạc Lâm chính là đến từ chính thiên giới. Trên thực tế thiên giới cùng nhân gian tuy rằng có cách trở, thế nhưng ở chân chính cường giả trong mắt, lại được cho là một thế giới, đi tới không trở ngại, đến từ đệ ngũ giới, hay là đệ lục giới. Lão nhân coi mộ nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm trầm giọng nói, thiên nhân hai giới vẻn vẹn là lục đạo đại thế giới bên trong hai cái thế giới. Ngoài ra còn có mặt khác bốn cái thế giới. Trong đó đệ tam giới đã trở thành lao tù, dù cho là thiên giai cường giả ở trong đó cũng không cách nào đi ra. mà đệ tứ giới đã ở Thái Cổ trong trận chiến ấy bị đánh thành tàn tạ thế giới. Còn lại cũng chỉ có đệ ngũ giới cùng đệ lục giới rồi. Lão nhân coi Mộ Hoài Nghi Bố Lạc Lâm hẳn là đến từ chính hai cái thế giới này. Không đúng, thân thể của hắn không giống bảy người kia bình thường khôi ngô. Hẳn là không phải đệ ngũ giới sinh linh. Xem ra hắn hẳn là đến từ đệ lục giới, cùng Thất Tuyệt Nữ cùng thuộc về một giới. So sánh Bố Lạc Lâm cùng xuất thân từ đệ ngũ giới hắc khởi các loại Thái Cổ Thất Quân Vương, lão nhân coi Mộ Bài trừ Bố Lạc Lâm là đệ ngũ giới sinh linh suy đoán. Hắn giờ phút này hoài nghi, Bố Lạc Lâm là đến từ chính thần bí nhất đệ lục giới. Không cần suy đoán, ta nói không thuộc về phương thế giới này, chỉ chính là toàn bộ lục đạo đại thế giới. Bố Lạc Lâm nhìn lão nhân coi Mộ cười nói, cái gì? Nghe được lời của Bố Lạc Lâm, lão nhân coi Mộ biến sắc mặt, cuối cùng ánh mắt biến lạnh lệ lên, nói như vậy, ngươi là Hỗn Độn tộc, cũng hoặc là thuộc về Thiên Chi Thủ Hộ Giả bộ tộc, không thuộc về lục đạo đại thế giới, như vậy chỉ có cùng Hắc Thủ Quảng Nguyên như vậy xuất thân từ Hỗn Độn tộc, hoặc là thuộc về Thiên Đạo Thủ Hộ Giả bộ tộc rồi. Nhưng mà, Bố Lạc Lâm vẫn là lắc đầu phủ nhận. Chuyện này nhất thời để lão nhân coi Mộ có chút tức giận rồi. Ngươi đến cùng là ai? Đã không thuộc về lục đạo đại thế giới, lại không phải Thiên Chi Thủ Hộ Giả bộ tộc cùng Hỗn Độn tộc, vậy còn có thể là sinh linh gì? Quên đi, nói rồi ngươi cũng không hiểu. Bố Lạc Lâm bất đắc dĩ nở nụ cười. Huống hồ, ta cũng không có cần thiết cùng ngươi giải thích. Nghe nói như thế, lão nhân coi Mộ nhất thời cười nhạt một tiếng, nếu ngươi không chịu nói, ta kia lão nhân gia đành phải động thủ rồi. Đối phương tựa hồ không thuộc về phe mình trận doanh, hơn nữa biết đến đồ vật thật giống không ít. Lão nhân coi Mộ cảm giác mình tất yếu ra tay, tuy rằng không biết Độc Cô Bại Thiên bọn họ ở kế hoạch cái gì, thế nhưng hắn tuyệt đối không cho phép có người từ bên trong phá hoại. Giờ khắc này, trong Thần Ma Lăng Viên, lão nhân coi Mộ một mặt như gặp đại địch nhìn Bố Lạc Lâm. Điều này làm cho một bên thần nam có chút không hiểu ra sao. Cái này xem ra gió vừa thổi liền muốn ngã xuống đất lão nhân ra. Vì sao đột nhiên cùng người bí ẩn này đối địch lên rồi? Hơn nữa bọn họ theo như lời nói, hắn tí ti không nghe rõ. Cái gì là đệ ngũ giới? Đệ lục giới, lục đạo đại thế giới cùng Hỗn Độn tộc lại là cái gì? Ngươi nghĩ cùng ta giao thủ? Nhìn thấy lão nhân coi Mộ một bộ thủ thế chờ đợi dáng dấp, Bố Lạc Lâm nhất thời lộ ra có nhiều thú vị thần sắc. Nói ra thân phận của ngươi, còn có, nói cho ta ngươi đến cùng đều biết gì đó, bằng không lão nhân gia ta coi như không chịu, nói không chừng cũng chỉ đành ra tay rồi. Lão nhân coi Mộ trầm giọng nói, đồng thời một luồng khí tức thần bí từ hắn trên thân hình tỏa ra, dần dần bao phủ toàn bộ Thần Ma Lăng Viên. Tiểu tử, nếu như ngươi không muốn chết, hiện tại liền lập tức rời đi. Đồng thời, hắn mở miệng đối thần nam nói. Nghe nói như thế, thần nam nhất thời trong lòng cả kinh, yên tâm, coi như ngươi ra tay cũng sẽ không lan đến gần hắn. Bố Lạc Lâm nở nụ cười, ánh mắt hướng về Thần Ma Lăng Viên một nơi nào đó liếc mắt một cái. Có tên kia ở, lục giới bên trong ai cũng không gây thương tổn được hắn. Lão nhân coi Mộ nghe vậy trong lòng nhất thời dùng mình, sau một khắc hắn theo ánh mắt của Bố Lạc Lâm nhìn lại. Nhất thời cả người hơi chấn động một cái, chỉ thấy giờ khắc này Thần Ma Lăng Viên một chỗ ngóc ngách, một đạo mây mù lặng yên hiện lên, sau đó tụ hợp lại một nơi, cuối cùng hình thành một bóng người. Đây là một người đàn ông cao lớn, thân thể hùng vĩ, so với thường nhân cao hơn nửa cái đầu. Cả người tỏa ra một luồng anh khí, thế nhưng mặt mũi hắn bị một luồng sương mù bao phủ. Mặc dù cường đại như lão nhân coi Mộ, giờ khắc này cũng không cách nào nhìn thấu đối phương bộ mặt thật. Ngươi là, lão nhân coi mộ nói nhỏ, tuy rằng không nhìn thấy đối phương hình dáng, thế nhưng có một loại khí tức như có như không từ đối phương trên thân hình lộ ra. Để hắn cảm thấy có một tia quen thuộc, làm sao, liền hắn ngươi cũng không nhận ra rồi. Bố Lạc Lâm khẽ cười nói. Ngươi liền ngươi đệ tử Huyên Huyên trượng phu cũng không nhận ra. Lời vừa nói ra, lão nhân coi mộ nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Đệ tử của hắn Huyên Huyên, ở thời đại thái cổ bị chư thần xưng là ma nữ. Chính là một vị thực lực cực kỳ mạnh mẽ thiên giai tồn tại. Quan trọng nhất chính là, đối phương cùng Nguyệt Thần đồng thời, gả cho vị kia thái cổ cấm kỵ đại thần. Là Độc Cô Bại Thiên thê tử. Ngươi là Độc Cô Bại Thiên. Lão nhân coi mộ nhìn chằm chằm trên mặt đó bao phủ sương mù nam tử thần bí. Lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Nghe được lời của lão nhân coi mộ, nam tử thần bí kia cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Bố Lạc Lâm. Ngươi đến tột cùng là ai? Nam tử thần bí mở miệng, lời nói trong suốt mạnh mẽ. Nghe vậy, Bố Lạc Lâm nhất thời nở nụ cười, hai con mắt tập trung nam tử thần bí, lấy tu vi của hắn, đối phương trên mặt sương mù tự nhiên là không ngăn được ánh mắt của hắn. Hắn giờ phút này thấy rõ nam tử thần bí dung mạo. Đây là một tài anh vĩ nam tử, cả người có một loại vô địch khí chất, loại khí chất này Bố Lạc Lâm từng ở rất nhiều người trên người từng thấy. Tỷ như Diệp Phàm, Vô Thủy cùng với nữ đế, khí tức của tam đại thiên đế kia liền cùng nam tử thần bí này rất giống. Không hổ là để trời cao cũng không muốn nhấc lên tồn tại. Thái cổ cấm kỵ đại thần danh bất hư truyền, Bố Lạc Lâm xuất phát từ nội tâm than thở một tiếng. Nghe nói như thế, nam tử thần bí cũng không có phản bác, mà là rơi vào trầm mặc. Nhìn thấy tình cảnh này, lão nhân coi mộ nhất thời vô cùng kích động. Đúng là ngươi, ngươi quả nhiên không chết. Hắn nhìn chằm chằm nam tử thần bí. Khốn kiếp, dĩ nhiên liền lão nhân gia ta đều kém chút bị các ngươi lừa quá khứ. Thái cổ một trận chiến không gì sánh được khốc liệt. Chúng thần cùng hỗn độn tộc cùng với thiên chi nhất tộc khai chiến. Tử thương nặng nề. Liền ngay cả thái cổ thần một phương nhân vật thủ lĩnh. Tiểu lục đạo sáu vị đạo chủ đều là chết đã chết. Biến mất, cổ lão nhất hai vị đạo chủ triệt để ngã xuống. Quỷ thủ tung tích không rõ. Thời không đại thần vì cho thái cổ chúng thần mở ra đào mạng đường nối. Cũng là ngã xuống rồi. Ngoài ra, ma chủ trọng thương sắp chết. Đem chính mình mai táng ở thông thiên triệt địa trong mộ lớn. Đang ở trong sinh tử giãy giụa. Mà Độc Cô Bại Thiên cùng con trai của hắn Độc Cô Tiểu Bại. Lại là đơn độc cùng Thanh Thiên. Hỗn độn vương cùng với hỗn độn tứ tôn triển khai đại chiến thảm liệt nhất. Biến mất ở trong thiên địa. Lục giới ở giữa đều có đồn đài. Vị này cấm kỵ đại thần đã ngã xuống rồi. Thế nhưng lão nhân coi mộ cũng không thể nào tin được. Bởi vì hắn sâu sắc biết đối phương mạnh mẽ. Kia hai phụ tử chiến lực đã ngự trị ở thiên giai bên trên. Không phải dễ dàng chết như vậy. Vù, một luồng khí tức mạnh mẽ từ nam tử thần bí trên người tản ra. Đem toàn bộ thần ma lăng viên bao phủ. Ngăn cách ngoại giới tất cả. Đồng thời, vẫn ở bên xem thần nam. Bị cỗ kia sức mạnh thần bí bao phủ, trực tiếp chìm vào trong giấc ngủ, ngăn cách ngoại giới, là sợ sệt bị thiên đạo phát hiện. Bố Lạc Lâm nhìn nam tử thần bí cười nói, xin lỗi, hiện tại vẫn chưa thể bại lộ thân phận. Nam tử thần bí mở miệng nói, đúng là ngươi, lão nhân coi mộ kích động nói, là ta, lão gia hòa, nam tử thần bí mở miệng. Nhìn về phía lão nhân coi mộ nở nụ cười, lộ ra một khẩu răng trắng như tuyết, bị Bố Lạc Lâm một khẩu gọi phá. Độc Cô Bại Thiên đơn giản cũng không đang tiếp tục ngụy trang, mà là trực tiếp thừa nhận thân phận của chính mình.